Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, Akashi Seizuro. Sông trạch sân vận động xung quanh. Một chỗ hoàn cảnh ưu nhã quán cà phê. Tiêu Dạ bọn người ở tại Momoi Sasuke dẫn đầu dưới. Đến nơi này, nhập tọa về sau, bầu không khí khá là quái dị. Không biết vì cái gì. Trong không khí tản ra một cỗ không khí vi diệu. Cứ việc Momoi-chan cùng Aoki-chan đều mặt mỉm cười. Nhưng Tiêu Dạ vẫn như cũ có thể bén nhạy đã nhận ra phần này dị thường. Tóm lại, xem trước một chút nêm a. Trầm ngâm bên trong, Tiêu Dạ mở ra ba lô. Từ bên trong xuất ra một bản vẽ bản. Hắn vừa định đưa cho đối diện cô Aoki. Ngồi tại hắn tay trái bên cạnh Momoi Sasuke. Lập tức bắt lấy cổ tay của hắn. Dạ Kun, để ta xem một chút. Momoi-chan cầm qua vẽ bản. Nghiêm túc lật nhìn lại. Your Life in April. Thứ nhất lời nói mở đầu. Liền dùng 2-3 trang độ dài. Miêu tả nhân vật nam chính tại 11 tuổi mất đi. Đối với mình diễn tấu tiếng đàn dương cầm thính giác. Về sau thời gian nhảy vọt. Nhân vật nam chính thăng nhập sơ về sau. Tại đàn dương cầm trong phòng. Bị một viên bay tới bóng chày đập trúng. Bởi vậy bắt đầu một loạt cố sự. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nhún vai. Chỉ nghe Momoi Sasuke kinh ngạc nói. Nhân vật chính là người chơi đàn dương cầm sao? Tiêu Dạ Kun sẽ đánh đàn dương cầm. Nói xong, nàng dùng một đôi lóe ra quang mang ánh mắt tương vọng. Tiêu Dạ cảm thấy rất không có ý tứ. Không, chỉ là ta trước kia học qua một chút xíu đàn dương cầm. Đại khái là đàn dương cầm cấp 8. Liền là nghiệp 8 trình độ. Lời vừa nói ra, hai cái cô nương đều là trừng lớn đôi mắt đẹp. Giật mình không thôi. Sẽ chơi bóng rổ, biết viết tiểu thuyết, lại sẽ đánh đàn dương cầm. Người này vì cái gì lợi hại như vậy? Một gặp nét mặt của các nàng, Tiêu Dạ liền đoán 7-8 phần. Lắc đầu nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Là nghiệp bát, không phải chuyên 8. Nghiệp bát liền là sơ cấp trình độ. Nghiệp dư tiêu chuẩn, vậy cũng rất lợi hại đâu. Cô Aoki rất là kinh ngạc, thậm chí còn ẩn ẩn có chút sùng bái. Tiêu Dạ Kun không chỉ có bóng rổ đánh thật hay, đối với đàn dương cầm cùng tiểu thuyết, cũng rất lợi hại. Nghe vậy, Tiêu Dạ đột nhiên nở nụ cười. Nói đến các ngươi khả năng không tin. Trước kia ta hiệu lực một chi đội ngũ. Huấn luyện viên đem ta khuyên lui lý do. Liền là lấy thiên phú của ngươi. Không cần tại bóng rổ bên trên quá mức lãng phí thời gian. Hảo hảo đi học đàn dương cầm A. Lời này rất có bản thân trêu chọc ý vị. Đương nhiên, Tiêu Dạ vô cùng rõ ràng. Huấn luyện viên không phải ác ý. Mà là ăn ngay nói thật. Chơi bóng rổ, có thể đi vào NBA sao? Có thể đi vào CBA sao? Cái trước không có khả năng. Cái sau còn một chút hy vọng. Nhưng cùng so sánh. Sau này nhân sinh. Làm nghệ sĩ dương cầm đăng tràng. Hiển nhiên so chơi bóng rổ tốt hơn. Tiêu Dạ lúc ấy cũng rất phiền muộn. Thẳng đến kích hoạt lên gót bô hệ thống. Nghe Tiêu Dạ kể ra qua lại. Momoi Sasuke lập tức đối huấn luyện viên biểu thị bất mãn. Thật là. Tên kia nhất định là mắt mù. Lấy Dạ Kun thiên phú. Chơi bóng rổ mới là lựa chọn tốt nhất. Đối với cái này, Tiêu Dạ chỉ có thể đáp lại mỉm cười. Kéo xa, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút chuyện làm ăn a. Lắc đầu, Tiêu Dạ đem vẽ bản từ Momoi-chan chỗ ấy cầm trở về. Đưa cho cô Aoki, nói, tóm lại, xem trước một chút có vấn đề gì hay không. Tại Tiêu Dạ cùng Momoi hai người thảnh thơi tự tại nói chuyện phiếm thời điểm. Tại Nhật Bản một bên khác, Kyoto cùng Tokyo là không giống nhau. Một cái là trước kia Nhật Bản thủ đều, hoặc là nói cổ đại Nhật Bản thủ đều Kyoto, mà Tokyo thì là hiện đại Nhật Bản thủ đều. Tại Nhật Bản Kyoto thi đấu khu, tồn tại một chi siêu hào môn đội bóng, Rakuzan trường cao đẳng, từ giới thứ nhất mùa đông chén, cả nước giải thi đấu xây dựng đến nay. Rakuzan trường cao đẳng liền là chưa hề vắng mặt siêu mạnh mẽ lữ. Tại tất cả trong trường học lấy được nhiều nhất chiến thắng số lần. được xưng là đế vương con đường. Năm gần đây chiến tích càng là liên tục 5 năm ôm đồm hạ thu, đông tam đại tranh tài. Lúc này, Rakuzan trường cao đẳng bóng rổ bộ, ánh đèn vẫn như cũ tươi sáng. Một tên thân cao tại 1m73, giữ lại một đầu màu đỏ tóc ngắn, mặc số 4 màu trắng quần áo chơi bóng nam sinh đứng đang huấn luyện bên ngoài sân. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đám cầu thủ huấn luyện. Hắn là Teiko thời kỳ thế hệ kỳ tích đội trưởng Akashi Seizuuro. Hayama, phản ứng quá chậm. Bỗng nhiên, Akashi Seizuuro ngôn từ kịch liệt mở miệng. Muốn ta nói mấy lần? Trong trận đấu, không 5 giây tốc độ phản ứng. Liền là một cái không thể vượt qua hồng câu. Người dạng này chậm rãi lực phản ứng. Còn có thể xưng là ngũ tướng không ngai, sao? Người bình thường tốc độ phản ứng. Tại 4 giây đến 5 giây ở giữa. Nhưng nhất lưu vận động viên. Nó tốc độ phản ứng cũng chỉ có 2 giây khoảng chừng. Mà như Aomin Daiki. Phản ứng của hắn lực thậm chí tại 15 giây. Cái này chỉ ở giữa chênh lệch. Liền là giá trị 1 triệu xe thể thao cùng xe đạp ở giữa khác biệt. Không thể so sánh. Thật xin lỗi. Ta tiếp xuống chú ý. Bị quở mắng cầu thủ là một tên vàng tóc ngắn nam sinh. Tên là Hayama Kotaro. Đối mặt Akashi Seizuuro, hắn hoàn toàn không có phản bác dũng khí. Mặc dù hắn bị ngoại giới xưng là ngũ tướng không ngai. Lúc này, sân vận động đại cửa bị đẩy ra. Một tên thân hình cao gầy. Bên ngoài nhìn qua tương đối nhu tóc dài nam sinh đi đến. Hắn mặc số 6 quần áo chơi bóng. Cầm trong tay một phần chế độ thi đấu biểu. Biểu lộ nghiêm túc đi đến Akashi Seizuuro bên người. Làm sao vậy? Mibuchi. Akashi Seizuuro ghé mắt nhìn về phía đối phương. Thấp giọng hỏi. Nhỏ Trinh. Tokyo khu vòng chung kết. Trận đầu kết quả đã ra tới. Mibuchi gieo sắc mặt nghiêm túc. Hắn là Rakuzan trường cao đẳng bóng rổ bộ phó đội trưởng. Người nào thắng? Thắng được là Seiren. Akashi Seizuuro khẽ nhíu mày. Aomin thua. Căn cứ ta được đến tình báo. Thua tương đối thảm. Mibuchi gieo nặng nề mở miệng. Nói. Đây là cả nước giải thi đấu. Seiren tham gia các trận đấu cuối cùng so điểm. Nghe vậy. Akashi Seizuuro tiếp nhận đối phương đưa tới chế độ thi đấu biểu. Mắt cúi xuống nhìn lại. Seiren vs mới hiệp. 141-49. Seiren vs Hong Tony. 109-31. Seiren vs Jinha. 98-55. Seiren vs Minh Thường. 113-65. Seiren vs Haku Izumi. 128-76. Seiren vs Seihu. 97-58. Seiren vs Sautoku. 110-86. Seiren vs Tuu. 98-76. Liên tiếp chiến tích, nhìn thấy người không khỏi hơi biến sắc mặt. Đặc biệt là tại chế độ thi đấu biểu trống không chỗ. Mibuchi gieo đặc biệt tiêu chú một chỗ không phải cả nước giải thi đấu lúc luyện tập thi đấu chiến. Tích, Seiren vs Kaizu, 129-110. Ba tên thế hệ kỳ tích, Haichi Tokyo vương giả. Mibuchi gieo ngữ khí trịnh trọng. Rất khó tưởng tượng, đây là một chi thành lập mới 2 năm tân duệ đội bóng. Năm nay Seiren sợ rằng sẽ mạnh đến mức để cho người ta chấn kinh. Mà trong đó, bọn hắn số 12, chấm ngoặc kép, tiêu dạ, Akashi Seizuuro nhàn nhạt tiếp lời. Nói, không nghĩ tới, Aomin thất bại, chính vài ngày về sau, ta muốn đi một chuyến Tokyo. Xem ra, là thời điểm triệu tập bọn hắn, cũng thuận tiện gặp một lần người này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.